Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 380, đệ nhị phân đoạn. Đã lâu không gặp a, cái này có chút khuôn mặt quen thuộc vào lúc này cũng là nhìn thấy nào. Lập tức chính là đi tới nào trước người, cười nói, lần trước ở Florando thất bại, lần này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi là... Nào mặc dù đối với cái thân ảnh này còn có một chút ấn tượng, nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi người này. Ta tên là Lick, lần trước ở Florando sử dụng Chameleon người huấn luyện. Nhìn thấy Nào một mặt hoang mang dáng vẻ, cái thân ảnh này cũng là vừa có chút bất đắc dĩ lại có chút oán hận quay về Nào nói rằng: "Được rồi." Nào nở nụ cười, gật gật đầu. Không có cái gì biểu thị chính là xoay người đi tới đối với chiến trường chính là một bên. Hồ ô lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn bởi vì tham gia nhân số quan hệ. Ở đây cũng không phải chỉ có một cái đối với chiến trường chính là. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng có 5 cái cung người huấn luyện ở đây tiến hành chiến đấu. Nào cùng Lick chiến đấu đối với chiến trường chính là một cái trong đó. Mà ở đây tham gia hô ô lễ mừng đại hội nào người quen còn đúng là không ít. Chỉ ít ngoại trừ cái này Lick bên ngoài. Nào còn cảm giác được có vài đạo quen thuộc aura. Có điều, trước hết mà nói, nào khẳng định là muốn trước tiên thông qua này một vòng thi đấu. Ở Lick đi tới đối với chiến trường chính là một đầu khác. Trọng tài cũng là chuẩn bị sắp xếp thời điểm. Trọng tài âm thanh cũng là vào lúc này vang lên. Hiện tại bắt đầu. Tiến hành số 1 đối với chiến trường chính là vòng thứ nhất đối chiến. Đối chiến hai bên là Nào cùng Lick. Có thể sử dụng Pokemon là dự thi Pokemon bên trong một con. Một trận chiến phân thắng thua. Người thắng thăng cấp, bại người đào thải. Hừ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sâu sắc nhớ kỹ ta. Nào, lên đi, Charizard. Làm trọng tài âm thanh hạ xuống thời điểm. Lick cũng là lập tức quay về Nào lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, cũng là đem trong tay mình Pokeball lập tức tung. Liền quyết định là ngươi. Golbat, Nào chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Liền đem trong tay Pokeball tung. Hai tia sáng mang đồng thời xuất hiện ở đối với chiến trường chính là giữa không trung bên trên. Một lớn một nhỏ, Charizard xuất hiện ở hiện sau khi chính là cực kỳ hung hăng hướng về bầu trời phun ra một đạo ngọn. Lửa, mà Golbat xuất hiện ở hiện sau khi nhưng là cực kỳ biết điều đình trệ ở Nào trước người. Thấy được chưa? Lần trước Chameleon tiến hóa. Lên đi, Charizard, Flamethrower, Lick tựa hồ rất không vừa ý lúc này Nào cùng Golbat cực kỳ hờ hững và bình tĩnh dáng dấp. Lập tức cũng là quay về Nào lớn tiếng hô. Đồng thời cũng là đối với mình Charizard truyền đạt trước tiên công chỉ lệnh. Hống. Ở Lick thanh âm vang lên trong nháy mắt, ở giữa không trung bên trên Charizard chính là hét lớn một tiếng. Sau đó một đạo tráng kiện Flamethrower chính là hướng về Golbat cấp tốc phóng thích mà đi. Tách ra đến sau khi sử dụng Wing Attack, Nào vung tay lên, bình tĩnh nói, mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống trong nháy mắt, Golbat bóng người chính là ở trước người của hắn biến mất. Sau đó chính là xuất hiện ở Charizard bên cạnh người. Vào lúc này, Golbat hai cánh cũng là đã biến thành trắng sáng sắc. Trực tiếp là hướng về Charizard công kích mà đi. Charizard, chúng ta cũng sử dụng Wing Attack. Lick lúc này thần kinh căng thẳng. Ở nhìn thấy Golbat xuất hiện trong nháy mắt chính là lớn tiếng hướng về Charizard hô. Hống, Charizard nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh khổng lồ cũng là lập lòe trắng sáng sắc, trực tiếp là hướng về Golbat Bullet Punch mà đi. Mà lúc này Golbat nhưng là căn bản không uổng, tốc độ không giảm chút nào. Wing Attack cũng là lần thứ hai hướng về Charizard sử dụng. Cánh chạm vào nhau, Charizard bởi vì trên hình thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Mà Golbat ở sức mạnh cũng không tính là đặc biệt đột xuất. Vì lẽ đó Wing Attack so đấu hiệp 1. Golbat dĩ nhiên là bị Charizard bức lui. Poison Fang, nhìn thấy tình cảnh này. Nào nhưng là trái lại nở nụ cười. Âm thanh hạ xuống đồng thời. Nguyên bản vẫn là hướng về phía sau rút lui Golbat cũng là lập tức đình chỉ lùi về sau xu thế. bóng người tốc độ lần thứ hai tăng vọt một đoạn, ở biến mất tại chỗ sau khi Golbez xuất hiện ở Charizard thân thể phía sau. Sau đó miệng hướng về Charizard cái cổ một cái cắn xuống. Hống, Poison Fang trong số mệnh, cũng là để Charizard bị đau nộ giống lên. Thân thể có chút lay động, không ngừng mà giãy giụa, tựa hồ là muốn đem Golbez quăng bay ra đi. Thế nhưng lúc này Charizard đã là bị Golbez Poison Fang trong số mệnh. Muốn đem hắn tránh thoát khỏi không phải chuyện dễ dàng như vậy. Poison, nào nở nụ cười, lớn tiếng hô, sau đó mau mau thoát thân. Không cần nào nói thêm cái gì. Kỳ thực Golbez cũng là biết ở sự công kích của chính mình trong số mệnh đối với bên trong sau khi. Chính mình cần phải làm là cho đối diện hạ độc. Vì lẽ đó kỳ thực ở nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Golbez Poison chính là đã sớm dưới được rồi. Lập tức cánh vỗ, chính là cấp tốc đã rời xa lúc này vẻ mặt có chút điên cuồng Charizard. Hống, cảm thụ thân thể mình từ từ suy yếu. Charizard không cam lòng gào thét. Đáng ghét, chúng độc sao, như vậy liền không thể mang xuống. Charizard, xông tới, sử dụng Metal Claw. Lick ở nhìn thấy chính mình Charizard sau khi chúng độc cũng là có chút vướng tay chân nhíu nhíu. Mày! Biết rõ không cách nào tiếp tục mang xuống hắn tự nhiên là muốn chỉ huy Charizard mau chóng giải. Quyết chiến đấu, tăng cao tốc độ, tiếp tục né tránh, có thể phối hợp hay. Nào nhạt cười nói, đối với chiến trường chính là trên, Golbez tốc độ lại tăng lên nữa. Thật giống như là đang đùa bỡn Charizard như thế. Mặc kệ Charizard lại cố gắng thế nào muốn đuổi tới Golbez bước tiến. Thế nhưng cuối cùng chung quy là kém một chút. Golbez ở né tránh còn không quên sử dụng hay cái này tuyệt chiêu đến ngăn cản Charizard tầm mắt. Điều này làm cho vốn là chính là không cách nào trong số mệnh Golbez Charizard càng thêm vô lực. Độc lưu một lần lại một lần tập kích quá Charizard thân thể. Charizard cũng là cảm thấy đến thân thể của chính mình càng ngày càng hư nhược rồi. Mãi đến tận cuối cùng. Theo Charizard rên rỉ một tiếng, cái kia thân thể to lớn chính là tầng tầng ngã chổng vó ở trên mặt đất. Charizard mất đi năng lực chiến đấu. Golbez thắng được thắng lợi. Vào lúc này, trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Trở về đi, Charizard, khổ cực ngươi. Lick cười khổ một tiếng. Cũng là thu hồi chính mình Charizard. Không thể không nói. Lần này mình và chính mình Charizard là thua đến mức hoàn toàn không có đem năng lực của bọn họ phát huy được. Loại này mạnh mẽ không chỗ khiến cảm giác thật sự rất khó chịu. Thế nhưng Lick bản thân chính mình chính là một cái kết quả luận người. Mặc kệ đối chiến quá trình làm sao, chỉ cần không trái với đạo nghĩa cùng quy tắc, chỉ cần kết quả cuối cùng là thắng, như vậy quá trình đều không quan trọng. Cho nên đối với chuyện này bản thân hắn cũng không cảm thấy rất như thế nào. Cái kia nào quá phận quá đáng. Dĩ nhiên chơi loại này thủ đoạn nhỏ. Vào lúc này, Lick một người bạn nhưng là đi tới Lick quay về Lick nói rằng. Chính diện đường đường chính chính đối chiến. Golbez loại kia Pokemon làm sao có khả năng sẽ là ngươi Charizard đối thủ. Vốn là ngươi vẫn là lần này đại hội người xuất sắc mạnh mẽ người cạnh tranh a. Dùng thủ đoạn gì? Lick nở nụ cười, quay về hắn người bạn này nói rằng, lẽ nào ngươi cảm thấy trước hắn chiến thắng ta phương thức không phải quang minh chính đại sao? Ở trong mắt ngươi cái gì là đường đường chính chính? Nhất định phải là muốn hắn dùng Golbez nhược thế đến cùng ta Charizard hung hăng đến chính diện va. Chạm mới là đường đường chính chính sao? Hắn làm trái phản quy tắc địa phương sao? Giả như nếu như không có. Như vậy hắn chiến thắng ta, chính là dựa vào bản lãnh thật sự. Như thế nào đến chơi cái gì thủ đoạn nhỏ. Tuy rằng thua thi đấu rất đáng tiếc, thế nhưng dáng dấp như vậy sẽ chỉ làm ta cùng ta Charizard càng thêm muốn trở nên mạnh hơn. Nói xong câu đó, Lick chính là vòng qua hắn vị bằng hữu này bên người. Hướng về Pokemon trung tâm đi đến. Ồ, lúc này... Nào ở thu hồi Golbez sau khi cũng là đi xuống đối với chiến trường chính là. Vào lúc này hắn nghe thấy cái này Lick đối với bạn hắn nói tới câu nói này. Cũng là có chút cảm thấy hứng thú nở nụ cười. có điều hắn hiện tại cũng không có thời gian lãng phí như thế một cái chuyện nhàm chán trên. Chỉ là đối với Lịch ý nghĩ hơi kinh ngạc. Sau khi Nao cùng Amamiya chính là hướng về phụ cận Pokemon trung tâm đi đến. Trên thực tế, Nao phương thức chiến đấu phong cách khó lường. Thế nhưng duy nhất bất biến vậy thì là Nao chiến đấu cũng không có xinh đẹp địa phương. Thắng chính là mục đích cuối cùng. Mà cũng là bởi vì như vậy, Nao mới có thể chủ đạo đối chiến hướng đi. Sau khi còn có rất nhiều tuyển thủ muốn chiến đấu. Ở sau khi một quãng thời gian bên trong Nao là sẽ không ra trận đối chiến. Mà ở Nao ở Pokemon trung tâm khoảng thời gian này bên trong. Ở đây cũng là hiện lên rất rất nhiều cực kỳ mạnh mẽ người huấn luyện. Mà ở trong đó mấy cái người huấn luyện có thể không giống Nao như vậy biết điều thắng đối chiến. Liền rời đi, nếu ra danh tiếng, liền phải tiếp tục đến cùng mà. Một vị lão gia ra chậm rãi chống gậy đi ở trong đám người. Vào lúc này, phía trước một người thanh niên nhưng là đột nhiên đứng ở trước người của hắn. Cười nói, lão gia gia, ngươi có muốn hay không ta ký tên a? Nói không chắc cái này chính là ngươi duy nhất một phần nhìn thấy hô ô người huấn luyện ký tên. Nha, ồ, cảm tạ ngươi a. Có điều ta nghĩ hô ô ánh mắt nên vẫn sẽ không kém đến nước này. Lão gia gia cười nói. Cũng là chút nào không để ý tới người thanh niên này. Nói xong chính là vòng qua người thanh niên này rời khỏi nơi này. Người nói cái gì? Người thanh niên này sững sờ. Toàn mặc dù là tỉnh táo lại. Lão già này nói như vậy không phải là căn bản không tin tưởng chính mình có thể được lần này Ho-o. Lễ mừng đại hội xuất sắc mà. Lập tức, thanh niên chính là muốn mau chân đến xem ông già kia. Kết quả xoay người. Nhưng là làm sao cũng không tìm được lão gia kia ra. Đáng ghét Lịch, ngươi không nhìn ta cũng coi như. Liền ngay cả một cái không biết từ nơi nào nhô ra lão già cũng dám như thế không nhìn ta. Người thanh niên này không phải là Lịch người bạn kia sao? Hắn bây giờ nhưng là hào khí vạn trượng a. Hắn không cho là Lịch thực lực gặp so với mình mạnh hơn. Thế nhưng Lịch đào thải. Hắn cũng là cảm thấy cái này hô ô lễ mừng đại hội xuất sắc cũng là muốn đến với đã đến trong tay. Chính mình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.